Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 86, bình tĩnh hàng ngày cùng tương khởi sóng lớn. Bản đài tin tức mới nhất. Hôm nay rạng sáng, trại tử hình phạm Ampe Vincent Lang cùng cảnh sát kịch liệt giao hòa. Giết chết cảnh viên một gã. Tội phạm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị cảnh sát đánh gục. Sáng sớm, ăn điểm tâm, chứng kiến sáng sớm trên tin tức. Isuka Shiori vỗ vỗ gò bồng đảo cửa. Thật tốt quá, đêm qua tin tức cái kia tội phạm rốt cuộc chết. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Cung thành phố bộ đội cảnh sát cư nhiên lợi hại như vậy ai. Nhanh như vậy liền tóm lấy cùng hung cực ác tội phạm. Đáng tiếc vẫn là có một vị cảnh sát tiên sinh hy sinh vì nhiệm vụ. Đúng a. Ở Isuka ra ngây người một buổi tối, Ren Murasame liếc nhìn đối diện giường như không có việc ấy. Đang hưởng thụ thức ăn ngon Masren. Đồng ý Isuka Shiori lời nói. Nói, chính là đáng tiếc hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát tiên sinh. Masren bị ngoại trừ Isuka Shiori cùng Yatogami THK bên ngoài nữ nhân cái kia như có như không. Mang theo thâm ý nhãn thần nhìn. Sắc mặt bình tĩnh một chút nhi biến hóa cũng không có. Bất quá lại ở trong lòng nhổ nước bọt, hy sinh vì nhiệm vụ có thể là cảnh sát tiểu thư mà không phải cảnh sát tiên sinh. Hơn nữa còn là Tobichi Origami lòng tốt của ngươi cấp trên hảo bằng hữu. Đêm qua ở báo cảnh sát thông chi Thiên Cung thành phố bộ đội cảnh sát phía sau. Masren liền mang theo Ryoko Kusakabe cấp hống hống chạy trở về nhà của nàng. Đi chợ giúp nàng giải độc. Ở tân tân khổ khổ cho nàng giải độc một buổi tối phía sau. Thừa dịp trời đã sáng nàng ngất xỉu phía sau cơ hội, Masren chạy về nhà mình. Thuận tiện ở trên đường liền trực tiếp đem quất lấy ra Ampe Vincent Lang linh hồn khảo vấn qua. Một lần, đạt được mình muốn tất cả phía sau liền trực tiếp đem linh hồn của hắn nhân đạo hủy diệt. Linh hồn loại vật này kỳ thực sinh tồn lực là cực mạnh. Nếu như không gặp được đặc biệt nhằm vào khắc tinh hoặc là thủ đoạn nói, căn bản là rất khó hủy diệt. Bởi vì từng cái linh hồn xuất hiện tại thế gian kỳ thực chính là ở Alaya ý thức nơi đó đắp cái ấn ký. Trừ phi thân thể bình thường mất mạng, cái này ấn ký cùng theo một lúc tiêu thất, linh hồn mới chỉ có lại bởi vì đã không có tồn tại nâng bằng mà theo tiêu thất. Nói cách khác, thân thể bất diệt, linh hồn bất diệt. Thân thể hủy diệt nếu như tìm không được có thể dựa vào mới thân thể. Linh hồn sống thêm tầm vài ngày sẽ chết kiều kiều. Đại khái chỉ có những cái này chấp niệm quá mạnh mẽ linh hồn có thể tại thân thể sau khi biến mất. Tiếp tục tồn tại hạ đi. Chỉ bất quá cái kia lúc sau đã không gọi linh hồn mà gọi là làm quỷ hồn. Còn linh hồn cùng quỷ hồn khác biệt. Nếu như tỉ mỉ nói có thể nói bên trên vài ngày mấy đêm. Ở cái này phương diện bất kể là Tây Phương Quang Minh thần giáo cùng Olympia thần hệ vẫn là Đông Phương 33 trọng thiên vẫn là thế giới cực lạc. Đều có không giống với nhưng là lại tương tự lý luận cùng nghiên cứu. Chỉ bất quá Ampe Vincent Lang gặp này đây tín ngưỡng. Linh hồn còn có cổ võ vì lực lượng chủ yếu Masren. Vừa vặn liền trực tiếp bị hắn rút ra linh hồn khảo vấn đi. Isuka nhà trong phòng ăn. Masren nhìn các nàng ăn đều không khác mấy. Mới chậm rãi mở miệng nói. Ta cảm giác gần nhất Thiên Cung thành phố càng ngày sẽ càng không bình tĩnh. Tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút mới tốt. Nghe được Masren lời nói phía sau, Tobichi Origami mắt sáng rực lên dưới lộn lại theo dõi hắn. Nàng nghe được Masren nói Thiên Cung thành phố không bình tĩnh, vì vậy lập tức liên lạc với tinh. Linh trên người. Còn có gần nhất cái kia thường xuyên không sai biệt lắm một ngày một phát không gian chấn động. Ở trong mắt của nàng đại khái đây chính là nhất không an tĩnh sự kiện. Isuka Kotori cùng Ren Murasame vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Masren. Các nàng đại khái là nhất tinh tường Masren thân phận người. Bây giờ nghe Masren nói như vậy lập tức liền liên tưởng đến một sự tình. Có thể làm cho Masren nói cẩn thận. Đại khái không sẽ là quá mức ung dung sự tình đơn giản. Bởi vì hắn liền tinh linh thành công thu phục. Cái này cái thế giới còn có so với tinh linh lực lượng càng thêm cường đại. nhưng thật ra là có. So với tinh linh lực lượng cường đại hơn chính là cho dư tinh linh lực lượng tinh linh. Masrun từ Ampe Vincent Lang cái kia đạt được đến tin tức chính là lực lượng của hắn là người khác cấp cho. Đơn giản mà nói, kỳ thực Ampe Vincent Lang biết không nhiều lắm. Hắn chỉ là một cùng hung cực ác tội phạm. Bởi vì phạm vào mạnh mẽ nữ làm tội giết người, sau đó bị nhốt vào ngục giam chuẩn bị quá mấy tháng chấp hành xử quyết. Nhưng là ở trong tù ngây người đại khái một tháng sau, cũng chính là khuya ngày hôm trước, bên trong ngục giam hắn nhà tù xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Cái thân ảnh kia Ampe Vincent Lang cũng không biết là người nào. Masrun tự nhiên cũng không biết là người nào. Trước tạm thời xưng là thần bí nhân A. Tung tích chính là thần bí nhân tìm được rồi thiên cung nhà giam của thành phố nhất cùng hung cực ác duy nhất một cái tử hình phạm Ampe Vincent Lang. Sau đó cho hắn lực lượng cường đại, để hắn đắc ý chạy thành công giết chết một vị nữ cảnh sát, thậm chí kém chút liền Ryoko Kusakabe đều làm nhục. Nhưng là Masrun từ chỗ của hắn lấy được tình báo tin tức cũng đến đây chấm dứt. Thần bí nhân rốt cuộc là người nào, là thân phận gì, Ampe Vincent Lang không biết. Khảo vấn linh hồn của hắn Masrun tự nhiên cũng không biết rõ. Vì, ô, tại sao muốn cẩn thận Ngô Tương Đương một chút a? Yatogami THK miệng nhét lấy một cái to lớn hương phún phún bánh mì nướng bánh mì ô hỏi. Ánh mắt lại không có hảo ý nhìn về phía Tobichi Origami. Nhất định là một ít người tìm khắp nơi phiền phức. Yatogami THK cùng Tobichi Origami cầm tinh quả nhiên là nhất không hợp. Coi như đúng như vậy, tình huống bên dưới cũng muốn cải vả một chút. Có Tobichi Origami gia nhập vào về sau, Yatogami THK cùng Isuka Shiori gây gổ cơ hội ngược lại là giảm mạnh. Không có vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt Kotori cùng Shiori. Ai kêu ta là đại tẩu của các nàng? Tobichi Origami lại bất động thanh sắc đánh trả Yatogami THK một cái. Cũng không để ý Masrun nói rằng cẩn thận rốt cuộc là cẩn thận cái gì. Quả nhiên Yatogami THK lập tức phẫn nộ rồi. Nàng trực tiếp ở cạnh bàn ăn đứng lên, tay chỉ Tobichi Origami tức giận nói. Người thật dễ nói chuyện. Người là ai đại tẩu? Ta là Masrun nữ bằng hữu. Shiori cùng Kotori cùng Masrun muội muội. Ta đương nhiên là đại tẩu của các nàng. Tobichi Origami bình tĩnh hưởng thụ một chén hải sản cháo. Nàng chính là có loại này bình bình đạm đạm, nhưng là lại để Yatogami THK quá độ lôi đình bản lĩnh. Yatogami THK tinh thần tỉnh táo. Nàng không nhất định là muốn đánh ngược lại Tobichi Origami, nhưng phải thì phải, không thích nàng cái này đương nhiên dáng vẻ. Há miệng lập tức muốn tiếp tục cùng nàng lớn tiếng lý luận, lại bị Masrun tạm thời cắt đứt. Được rồi, THK, ngồi xuống. Masrun nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói. Yatogami THK chu mỏ một cái, bất mãn đích thì thầm một tiếng, quả nhiên lệnh thanh âm nói đúng. Xài qua rồi liền không thích ta. Masrun đầu đầy hắc tiến liếc nhìn Ren Murasame ngự tỷ. Người sau yên tâm thoải mái hưởng thụ Isuka Shiori mỹ vị bữa sáng. Làm bộ không có thấy Masrun ánh mắt. Shiori cũng chuyển tới lớp chúng ta cấp đến đây đi. Cùng Origami còn có THK cùng nhau làm bạn. Như vậy an toàn một điểm. Masrun thấp giọng phân phó nói. Đối tượng tự nhiên là Isuka Kotori. Chút chuyện nhỏ này đối với làm tư lệnh Isuka Kotori mà nói nhất định chính là tiểu nhân không thể. Nhỏ đi nữa chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.